Tiểu Hồng và bóng lông giết về phía trước, cả người đều bùng phát ra khí tức bất hủ. Đây chính là uy thế của vũ khí chân thần vượt qua cực hạn. Trong tay cường giả đã nhen nhóm thần hỏa thì quả thật hư không cũng phải tan nát. Ngàn tay của tượng thần cùng chuyển động, thế nhưng hai đối thủ sau khi lấy ra pháp khí chân thần thì thực lực đại tăng. Bụp! Tiểu Hồng ném xuống một chiêu, cắt đứt mấy chục cánh tay. Âm! Bóng lồng oanh kích, dùng đại kích như côn bổng từ trên nền mạnh xuống, khiến cho kim thần hiện ra vết thương cực lớn. Tượng thần chấn động, toàn thân phát sáng, tay cụt từ từ mọc lại, vết thương khép kín, thế nhưng có thể thấy được hắn đã rơi vào thế hạ phong, có thể sẽ bị áp chế. Ba người bọn họ tiếp tục quần chiến về nơi xa. Bụp! Phi mãng kêu thảm thiết, vốn rằng đã bị Tiểu Hồng chặt lìa nửa thân thể. Lúc này trong cuộc chiến đấu thì gặp phải xung kích, khiến cả người rớt khỏi bả vai của tượng thần. Lập tức bóng lông vung đại kích nện thẳng về đầu lâu của nó, sau đó một cước đạp chết tươi. Giờ phút này, Thạch Hạo cất bước ép về phía cung điện trong hư không kia. Nó nhìn chằm chằm Hỗn Thiên Hầu. Người còn muốn nói gì không? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Không còn gì để nói. Hỗn Thiên Hầu đáp, rẹt một tiếng, từ sau lưng rút ra một thanh huyết thước lưu truyền tia sáng kỳ lạ. Giờ khắc này, khí thế cả người hắn đều thay đổi, mà con mắt cũng đã hóa thành màu đỏ thẫm, dù là mái tóc đỏ chót như muốn ứa ra máu, đỏ rực và tà dị. Thì ra là như thế, nhưng mà đáng tiếc, người dù gì cũng sẽ chết trên thanh ma thước này mà thôi. Thạch Hạo thở dài, đó chính là pháp khí thượng cổ huyết ma thước, năm đó cũng chỉ là phế phẩm mà được Hỗn Thiên Hầu đánh giá thành công. Hiện tại đã hoàn chỉnh, hiển nhiên đã được sửa chữa toàn vẹn. Huyết ma thước phát sáng, nó cứ như là một vầng thái dương đỏ rực giúp cho Hỗn Thiên Hầu đang nắm chặt trong tay, cứ như hóa thành yêu ma, khí tức tăng mạnh. Hắn vùng thước lên, ầm một tiếng khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy. Ánh mắt của Thạch Hạo ngưng lại, tránh né ánh sáng màu đỏ đậm kia bắn tới. Nó đã mặc vào chiến y bất diệt kim thần và cảm nhận được thanh huyết bức này không có tầm thường. Ầm! Thạch Hạo hóa thành một con côn bằng với tốc độ cực đại vồ giết tới. Gào! Bên ngoài cơ thể của Hỗn Thiên Hầu hiện ra một mảng vô ảnh vô cùng to lớn, không ngừng bao bọc lấy hắn rồi gầm thét, nhằm thẳng về phía của Thạch Hạo đang sống tới. Cả hai bắt đầu tranh đấu vô cùng kịch liệt. Phương xa truyền tới từng tiếng vang vô cùng dữ dội. Ngọn núi bị hủy đi, bụi mù cuốn tới trời cao. Tượng thần bị Tiểu Hồng và bóng lông đánh cho bay ngược xuống dưới và nát mấy ngọn núi bên dưới. Tiểu Hồng tay nâng kiếm chém xuống đầu lâu của hắn. Việc này khiến hắn không cam và tiếc nuối, lập tức hóa thành mưa ánh sáng. Không ngờ rằng sau khi ta hạ giới lại bị thất bại. Mưa ánh sáng ngừng tụ thành một bóng người thoát khỏi tượng thần mạ vàng kia, hiện hóa ra bên ngoài. Trước cung điện vù một tiếng, Thạch Hạo hóa thành côn bằng, cánh thần vàng óng vung lên, cả tòa cung điện đều nổ tung, lão hầu kia lập tức hình thần câu diện. Cặp mắt của Hỗn Thiên Hầu trở nên đỏ chót, hắn được một ma mạc bao bọc bên trong. Trong tay cầm ma thước không ngừng chống đỡ đòn đánh này của Thạch Hạo. Đó là huyết ma thước, dùng đại trận niêm phong nó lại, ngàn vạn đừng để cho thứ này chạy mất, đó là một ma thần. Tiểu Hồng thét lớn một tiếng. Thạch Hạo đã chuẩn bị đầy đủ, ống tay áo vùng lên, lập tức mấy tế đàn xuất hiện, sắp xếp trong hư không, bao phủ nơi này lại. Khí tức đại trận cũng được hiện ra. Hỗn Thiên Hầu thét lớn, tóc tím tung bay, con mắt như tràng máu. Hắn dường như hóa thành một đại yêu ma, cầm trong tay một ma thước đỏ au. Trong lúc vùng lên, huyết quang cuồng cuộn, phủ văn vô tận. Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc, không dám khinh thường. Hai tay kết pháp ấn, triển khai đại thần thông, hòng trấn áp đối thủ. Trong lúc này, song phương đều tỏa ra ánh sáng lung linh, phủ văn vô tận. Lần đối kháng này cực kỳ mạnh, cứ như núi lửa phun trào. Chỉ trong nháy mắt, trời đen đất tối, đỏ thẫm mênh mông. Nếu như Hỗn Thiên Hầu chỉ dựa vào bản thân, thì không thể nào chống lại được với Thạch Hạo. Nhưng thanh huyết ma thước kia lại quá mức kỳ lạ. Lục huyết quang tỏa ra thì dường như là một vầng thái dương đỏ rực. Đồng thời ma thước tỏa ra huyết quang lại hình thành nên một ma ảnh cực lớn bao phủ lấy Hỗn Thiên Hầu, dường như là giáp trụ ma thần. Chỉ cần hơi giơ tay nhấc chân thì khí tức trí cường xuất hiện đầy mãnh liệt. Đây không phải là người đang khống chế pháp khí mà là pháp khí đang khống chế người. Lấy huyết ma thước làm chủ và khống chế lấy Hỗn Thiên Hầu để chinh chiến với Thạch Hạo. Ma thước kia phong ấn một tên ma thần, đừng để cho hắn lao ra ngoài, nếu không phiền toái cực lớn. Bóng lồng nó nhỏ nhỏ, sau khi nhen nhóm thần hỏa, thì thì linh giác của nó trở nên vô cùng nhạy bén. Lúc này đang liên hợp với Tiểu Hồng để đại chiến với bóng người đã hóa thành mưa ánh sáng kia. Thời thượng cổ, huyết ma hoành hành vô cùng hung ác, giết chết không biết bao nhiêu sinh linh, nên bị quần hùng vây giết, nhưng khó mà diệt hoàn toàn được hắn. Hắn chỉ cần lưu lại một huyết chủng là có thể sống lại. Vậy mau mau giải quyết hắn thôi. Tiểu Hồng nói ra, nó thành thành thật thật, hóa thành thân người, thế nhưng vẫn được giáp trụ bao phủ, không thể nào nhìn thấy được dung mạo. Âm thanh rất lanh lảnh nói ra. Lúc này giáp trụ trên người nó phát sáng, pháp kiếm trong tay chính là do chân thần lưu lại. Chỉ cần nhảy lên một phát, đã 100.000 trượng, mang theo nam ly thần hỏa đánh về phía trước. Mà bóng lông thân hình lại cao như núi, cả người vàng óng, trong tay cầm thần kích dựng thẳng. Nó cũng bắt đầu cuộc chiến với cường giả của thiền quốc. Huyết ma chính là cao thủ ở thời kỳ thượng cổ của thiền quốc ta. Hạ giới xuống đây, nhưng lại chết như thế, từ giờ không còn xuất hiện nữa. Bóng người hóa thành mưa ánh sáng kia, vốn có dáng vẻ trang nghiêm, cứ như là thần Phật, thế nhưng lúc này lại lộ vẻ khác thường. Thiền quốc cũng là thứ chẳng ra gì. Bóng lông cười gằn, chiến kích trong tay vụt ngang trời, lóe ra ánh sáng như tuyết đối chiến với hắn. Một niệm thành thần, một niệm thành ma, tâm tùy ý chuyển, giết, giết, giết. Bóng người hóa thành mưa ánh sáng kia, lúc đầu như là thần Phật, lúc này giống to một tiếng, mà vần dâng trào, sát khí ngập trời, lập tức hóa thành một đại ma với thân hình đen thui đánh về phía trước. Bóng lồng thét lớn, cả người vàng óng hừng hực, chiếc sừng ngắn trên đầu chợt phát hào quang sáng chói. Trong lúc nhất thời, có con chân long xuất hiện quấn quanh người của nó, hóa thành phụ văn hộ thể, chói lóa hết cả mắt. Bóng lồng không giống với chú yếm bình thường, toàn thân của nó vàng óng, kỳ lạ nhất chính là trên đầu của nó có một chiếc sừng chân long rất nhỏ. Lúc này chợt bùng phát thì phát ra từng hồi rồng gầm. Đồng thời, từ Thạch Hạo, nó cũng đã học được một phần dương cương của pháp môn côn bằng. Kim quang chói mắt, thần lực côn bằng phóng thích, thô bạo và kiên cường không gì xuyên thủng. Thời khắc này, nó ba lực hợp nhất, chủ yếm chân long côn bằng dung hợp lại cùng với nhau, khiến cho nó trở nên vô cùng lấp lánh. Ánh sáng phản trường đánh thẳng về phía ma vân, vô cùng mạnh mẽ. Lần đại quyết chiến này cực kỳ đáng sợ. Mây trắng khắp nơi đều bị đánh tan. Bên dưới một vài ngọn núi cũng dồn dập sụt lún, đá vụn bay khắp trời cao. Cùng lúc đó Tiểu Hồng thét dài. Sau lưng của nó, một con chú tước cực lớn vụt ngang trời. Trong miệng ẩn chứa nhật nguyệt sao trời. Cánh ngân hà không ngừng buông xuống, kèm theo đó là vô số hỏa diễm. Đây không ngờ lại là một dị tượng, cũng không phải là sự việc diễn ra một cách chân thật. Thế nhưng hoàn toàn đủ để biểu lộ ra uy thế kinh khủng của nó như thế nào rồi. Ngọn lửa hừng hực đối đầu, tiếng rồng gầm đại chiến. Rốt cuộc vị đại ma này giải thể, mưa ánh sáng lan tỏa khắp nơi. Hắn không ngừng giãy giụa, hòng muốn trốn thoát khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Trong đại trận, Thạch Hạo đột nhiên nổi lên một tầng da gà, lông tóc dựng đứng, một lưỡi mâu màu đen không chút tiếng động xuất hiện, suýt chút nữa đã đâm trúng vào nó. Nó nhanh chóng né sang ngang. Một ông già áo xám xuất hiện, trong tay cầm một cây chiến mâu, tiếp đón Hỗn Thiên Hầu mà nói, đi bên này, chính là lúc này đấy. Không ngờ lão lại hiểu được trận pháp, dẫn theo ma ảnh đỏ đậm đang phát điên kia xông ra ngoài. Sau đó miệng không ngừng gâm tụng thần chú, khiến cho thanh huyết ma thước trong tay của Hỗn Thiên Hầu phát sáng, thần năng tăng vọt. Đi! Lão thét lên một tiếng, thanh huyết ma thước kia tỏa ra thần uy đáng sợ, vọt tới chiến trường của bóng lông bên kia. Nhanh chóng nuốt lấy những mảnh mưa ánh sáng đã bị tàn phá kia. Thứ này muốn phệ thần. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ à? Bóng lồng giận dữ, vùng lên cây đại kích rồi nện thật mạnh xuống dưới. Tiểu Hồng cũng hí dài. Thần hỏa mà nó phun ra, trời sinh đã khắc chế huyết tu. Trong hư không, xương máu bị thiêu đốt, phát ra những tiếng xèo xèo. Đi! Ông lão áo xám quát nhẹ. Huyết mà thước đã nuốt một vài mảnh mưa ánh sáng, tỏa ra huyết quang, bao quanh lấy Hỗn Thiên Hầu, rồi lão vọt tới bên cạnh hắn. Bọn họ triển khai huyết đột cực tốc lao đi. Đi sao? Thạch Hạo lạnh lùng chụp lấy đả thần thạch bên trên sợi tóc, sau đó khống chế rồi toàn lực ném mạnh ra ngoài. Đả thần thạch kêu lên thảm thiết, nhưng như đang chịu phải thê thảm cực kỳ gớm. Thế nhưng bản thân cũng lao đi thật nhanh, toàn thân bao phủ phủ văn dày đặc, ầm một tiếng nện trúng vào mục tiêu. Gần đây thực lực của nó đại tăng, bởi vì ăn quá nhiều thần liệu trong bảo khúc của Thạch Quốc, và đã tiến hóa thành một phôi thô chí bảo chân gian. Âm, vô cùng chuẩn xác, đã bắn trúng giữa mục tiêu ở phía trước, khiến cho lão giả áo xám ngã nhào rớt xuống dưới. Giết! Bóng lồng Tiểu Hồng cũng giết tới, bản thân của bố trí trận pháp trói buộc hư không này. Ma thần, hãy xuất thế đi! Lão giả áo xám thét lớn, trong miệng ngân thần chú cổ xưa, khiến cho huyết ma thước trùn rẩy dữ dội. Cũng hên, đây vẫn chỉ là tàn thước thôi. Tuy được sửa chữa, thế nhưng cũng không phải là những vật nguyên gốc khép lại. Nhiều lắm thì uy năng cũng chỉ có sinh linh nhàn nhóm thần hỏa mà thôi. Tiểu Hồng cất tiếng nói. Bóng lồng vùng ra bàn tay lớn, cứ thế mà cướp lấy. Bộ lông màu vàng lấp lánh trông vô cùng mạnh mẽ. Phá hủy cây thước này đi, miễn cho nó lại làm hại thế gian. Thạch Hạo cất tiếng nói. Cũng được. Bóng lồng Tiểu Hồng đồng thời gật đầu, đồng thời vận dụng vũ khí chân thần trấn áp về trước. Hào quang tỏa ra ngập trời. Muốn hủy ta, một bầy kiến hôi, tuy ta là tàn thước, thế nhưng cũng đừng hòng diệt được ta. Ý chí bên trong huyết ma thước thức tỉnh phát ra âm thanh như thế. Vù một tiếng, thanh thước thoát khỏi tay của Hỗn Thiên Hầu, hóa thành một vòng huyết nhật đại chiến với hai người. Hỗn Thiên Hầu rớt xuống, cứ như là vừa tỉnh giấc mộng vậy, sắc mặt âm tình bất định. Ông lão áo xám bắt lấy hắn rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Sư phụ, chúng ta thất bại rồi. Hỗn Thiên Hầu cất tiếng nói. Trong lòng của Thạch Hạo hơi chấn động. Năm đó khi cùng nâng cốc nói chuyện vô cùng vui vẻ với Hỗn Thiên Hầu, thì từng nghe hắn đề cập tới sư phụ của mình. Lúc đó còn nói về đại kiếp nạn, nên biết được sự tồn của hắn không phải là nhân vật đơn giản. Hiện tại quả nhiên là như thế. Ngươi là người nào? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Là người từng chiếm được truyền thừa của huyết ma. Ông lão áo xám mở miệng, ánh mắt đỏ đậm. Tới lúc này cũng không có gì để nhiều lời nữa. Trong lòng bàn tay của lão phát sáng, lập tức xuất hiện một cốt mơ màu đen lưu chuyển khí thế kỳ lạ. Chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ nơi đây chợt giảm sút, gió lạnh rít gào, vụ văn màu đen đầy rẫy, cứ như sương mù quấn quanh ma quỷ, quấn quanh bên dưới mâu màu đen kia. Lão nắm chặt lấy cốt mâu rồi đâm mạnh tới với tốc độ nhanh như chớp, nhắm thẳng vào mi tâm của Thạch Hạo. Đi kèm theo đó là gợn sóng đặc biệt và đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tự nhiên nghe được tiếng kêu khóc của ngàn vạn sinh linh trong địa ngục vậy. Nguyên rủa mâu, thật là độc ác. Ánh mắt của Thạch Hạo đầy lạnh lẽo. Có vô số sinh linh đang gào thét. Những oán niệm bị nhốt trong pháp khí này gây ra, hóa thành nguyên rủa mâu này. Bên trên cốt thư có ghi chép, 10 vạn oan hồn hợp nhất thì là tiểu thành, 100 vạn oan hồn hợp nhất thì không phải là chuyện nhỏ nữa rồi. Biên giới phía tây này đã chết tới 1000 vạn người. Khi mãng nuốt huyết nhục mà thanh mâu này thì ít nhất cũng đã hấp thụ oán khí của 1000 vạn sinh linh rồi. Không diện đám người các ngươi, thật sự khó có thể khiến thiên hạ an bình. Âm thanh của Thạch Hạo lạnh như băng. Cả người của nó phát sáng, triển khai 72 biến, hóa thành một con côn bằng dương cánh kích thiên. Mà sau khi thi triển áo nghĩa của tộc này, một cặp móng vuốt cực kỳ lớn hạ xuống, vô cùng kinh khiếp. Ầm một tiếng, nó va chạm với thanh cốt mơ màu đen kia. Ngọn lửa linh hồn màu đen và sấm đổ chớp rền phát ra. Ông lão áo xám bay ngược ra sau, miệng không ngừng thổ huyết. Lão kinh ngạc, nếu là tôn giả bình thường, khi bị cốt mâu này đánh trúng, thì chắc chắn sẽ thần tử đạo tiêu ngay tại chỗ, trở thành một phần của cốt mâu cũng sẽ bị thôn phệ. Nhưng mà Tiểu Thạch không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Dưới một đòn này càng khiến cho nguyền rủa mâu bị rạn nứt, làm cho lão hò ra đầy máu. Sự mạnh mẽ không mà tưởng tượng được. Đi thôi. Ông lão áo xám thét lớn, khói đen cuồn cuộn cuốn lấy. Lão ném cốt mâu về phía của Thạch Hạo, cứ như là một tia chớp màu đen, mang theo tiếng kêu rên của 1000 vạn linh hồn lao tới. Mà bản thân của lão thì mang theo Hỗn Thiên Hầu xoay người bỏ chạy. Thạch Hạo mở miệng như là sấm nổ. Thân thể của nó phát sáng, vô số lông chim vàng óng lơ lửng, cứ như là côn bằng thay lông, chém hết một vài tai họa. Theo sau tiếng thét lớn của nó, thì thanh cốt mâu dừng lại ngay trước người, bị phù văn cản trở, sau đó nhanh chóng đứt thành từng khúc, ngọn lửa màu đen hừng hực, sau đó nổ tung. Kể cả lão già áo xám đang chạy trốn kia, thì đôi khóe miệng cũng trào máu tươi, bị khí huyết nguyền rủa phản vệ, nên khiến cho lão bị thương nặng. Thạch Hạo hóa thành người, nhanh chóng lao tới, rất nhanh đã đuổi kịp, sau đó nắm quyền thành ấn chỉ về phía trước. Âm! Ông lão áo xám thét lớn, toàn bộ thân thể hóa thành mưa máu và xương vụn đã bị xóa tên trên thế gian này.